Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Chu Lục Nhất quay lại chỗ làm, dùng phần mềm máy tính in các bảng biểu ra, rồi tự lưng vào ghế nghỉ một lát. Hoàng Thái Mai rất hài lòng với phần mềm này, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Trước đây công việc này tôi phải làm cả tuần mới xong, bây giờ chưa tới 5 phút đã xong, trong đó 3 phút lại là đứng chờ trước máy in. Tôi thấy mình đúng là chỉ như một cái máy chờ lấy biểu mẫu thôi. Chu Lục Nhất an ủi cô. Dùng máy móc thay sức người, trí tuệ nhân tạo thay trí óc con người vốn là xu thế của xã hội. Cô xem, quầy giao dịch ở ngân hàng ngày càng ít, trạm thu phí cao tốc giờ đều dùng ETC, cửa thu phí thủ công cũng thưa dần. Những điểm thu tiền điện thoại trước kia khắp nơi, giờ trong cả một khu có khi chỉ còn một điểm nhỏ xíu xử lý nghiệp vụ. Hoàng Thanh Mai buồn bã. Bởi chắc tôi sẽ bị đào thải đầu tiên. Thấy Hoàng Thanh Mai thực sự buồn, Chu Lục Nhất liền đổi giọng. Không đâu, cô mãi mãi là hoa khôi cảnh sát của đơn vị chúng ta. Hoàng Thanh Mai nghe vậy, đôi mắt hạnh xinh đẹp liền ánh lên. Tôi đâu định làm phụ cảnh suốt đời. Vậy cô muốn làm gì? Hoàng Thanh Mai cười xòa cho qua. Thanh niên chính nick bây giờ, ai lại làm một công việc đến già, muốn làm cái khác cũng bình thường thôi mà, tới giờ tan ca rồi, đi ăn cơm thôi. Vừa nghe tới hai chữ ăn cơm, Lý Hoa đang buồn ngủ liền bật dậy như sắc sống sống lại. Ăn cơm, Thanh Mai, cậu gọi tớ hả? Vương Tài Chí sau khi quay về, vẫn đang làm sổ trực đêm qua, thấy Lý Hoa thì vừa giận vừa thương. Hoa à, tối qua cậu ngủ suốt ở phòng trực, sao vẫn còn buồn ngủ? Thật ra, Lão Vương rất thông cảm cho người trẻ cần thời gian thích nghi môi trường mới. Dù miệng thì mắng, nhưng khi thấy Lý Hòa và Chu Lục Nhất ngủ, ông cũng không gọi họ dậy làm việc. Lý Hòa đứng lên, rút khăn giấy lau vệt nước dãi nơi khóe miệng. Cái này đâu phải lỗi của cháu, cháu làm liên tục mấy ngày rồi, sắp đột tử tới nơi. Nói xong liền dục Chu Lục Nhất và Hoàng Thanh Mai nhanh đi nhà ăn, lại còn gọi Lão Vương. Chú Vương, chú cũng đừng cố quá, đi ăn sớm đi, lúc cần nghỉ thì nghỉ thêm chút. Ngã khụy ngay trên cương vị này thì bao nhiêu năm đóng bảo hiểm hưu trí chẳng uổng công sao? Lúc trẻ chưa chăm sóc được con cái, về hưu ít nhất cũng phải phát huy chút ánh sáng và nhiệt huyết cho gia đình chứ. Đừng nhuộm tóc nữa, nhìn nếp nhăn trên mặt chú là biết thuộc đời ông nội cháu rồi. Hai ta mà gặp nhau trên xe buýt, chắc chắn cháu sẽ nhường ghế cho chú. Vương Tài Chí bị chặn họng đến mức không nói được câu nào, phất tay. Tôi nói một câu, cậu trả ba câu. Đi đi đi đi. Vào nhà ăn, Lý Hòa thấy có thêm món mới, mừng không để đâu cho hết. Lương tuy thấp, mua không đồ nhà, nhưng mà ăn ngon, còn hơn mấy anh chị văn phòng CBD suốt ngày phải đặt đồ ăn ngoài. Dì Lý à, dì lâu thế này, cháu sẵn sàng ngày nào cũng tới đơn vị đi làm. Dì Lý cười chất phác. Ai suốt ngày sau lưng nói tôi chỉ biết vặn thép cây. Lý Hoa cười khì khì. Đúng rồi, ai ở trong phúc mà không biết hưởng, để cháu biết được, cháu vặn hắn ba vòng luôn. Cậu ta không chỉ gắp cho mình mà còn gắp cho Chu Lục Nhất. Hoàng Thanh Mai nhàn nhạt hỏi. Còn phần của tôi đâu? Lý Hoa không ngờ Hoàng Thanh Mai lại chủ động ngồi cùng bàn với mình, vui đến mức cầm đũa ngực mà cũng không nhận ra, lại còn được đà lấn tới. Thanh Mai, tan ca tôi đưa cô về nhà nhé. Chu Lục Nhất không nhịn được cười lớn. Hoàng Thanh Mai dùng đầu đũa tao nhã bóc lớp vỏ ngoài của chiếc đùi gà chiên, chỉ ăn phần thịt mềm bên trong, hàm răng trắng nhai chậm rãi, đợi nuốt xong mất gần một phút rồi mới nói. Cậu thi đậu cảnh sát chính thức rồi hãy nói. Lý Hoa lập tức như quả cà bị sương đánh, heo rũ. Tôi hiểu rồi, vậy là hoàn toàn không có hy vọng. Hôm nay Chu Lục Nhất ăn không kén chọn, chủ yếu là vì công việc quá bận, quá buồn ngủ nên chẳng còn sức mà kén. Chăm chỉ luyện đề thi chắc không vấn đề gì. Liễu Hoa lắc đầu như chống bỏi. Không không, đó là khác biệt giữa người La Mã với châu ngựa lao động. Đề thi khó quá, đúng là phản nhân loại. Trường đồn Phó Thắng hiếm khi có dịp về ăn trưa, thấy ba người trẻ tụ lại một bàn ăn cơm, ông liền không vào, không muốn phá vỡ khoảng không gian quý báu để người mới bồi dưỡng tình cảm đồng đội. Nhưng nghe Lý Hoa cho rằng mình chắc chắn thi không đậu cảnh sát, lông mày Trường đồn liền nhíu chặt. Năng lực học tập, đặc biệt là năng lực thi cử, không thể rèn trong một sớm một chiều. Có người thi không đậu, có lẽ cả đời chỉ là phụ cảnh. Còn với người trẻ, thứ họ cần nhất, muốn nhất và khao khát nhất chính là sự công nhận về thân phận. Ăn xong, Chu Lục Nhất quay lại văn phòng, lên mạng tìm cách viết bản kiểm điểm trong đơn vị công an. Không tìm thì thôi, vừa tìm mới biết lý do mọi người phải viết kiểm điểm đủ kiểu kỳ lạ, cái nào cái nấy đọc như chuyện cười. Sinh viên tuyển ngoài đeo huy hiệu và cầu vai lộn xộn, tác phong cảnh sát không chỉnh tề, viết kiểm điểm. Dưới biên bản còn ký tên kiểu cách hoa lá cành, nói ngay như thật thì chưa đủ lạ, còn có nói hay hơn hát. Chu Lục Nhất càng lật càng thấy thú vị. Đúng lúc này điện thoại báo án vang lên. Trung tâm tiếp nhận điều động xuất cảnh. Bành Chí Viễn sải bước hai bước từ nhà án chạy thẳng về văn phòng, giọng vang như chuông. Lượng Tử, nhanh lên, tiệm vàng trên phố Khởi Phượng có người ăn trộm, đã bắt được một tên rồi. Lý Hoa vắt óc nghĩ xem bản kiểm điểm phải viết thế nào. Anh Bành, anh dọa chết em rồi. Chẳng phải chỉ là ăn trộm thôi sao? Trộm thì trộm chứ, tên trộm đã bị bắt rồi. Vàng bạc đâu có mọc cánh bay mất, đi muộn chút không sao mà. Chu Lục Nhất cũng cảm thấy chuyện này không quá gấp, nhất là khi thấy trên cổ áo Bành Chi Viễn còn vắt một sợi mì, trông như đang cuống cuồng lắm. Anh Bành, anh rửa tay lau miệng trước rồi đi. Bành Chi Viễn lập tức đổi hẳn vẻ ngây ngô thô kịch thường ngày, nghiêm túc nói. Tên trộm bị bắt quả tang, khách hàng tức giận quá đang đánh hắn, nhân viên quầy và bảo vệ trong trung tâm thương mại không ngăn được, cũng không dám ngăn. Chúng ta mà không tới ngày, chân tên trộm sẽ bị đánh gãy mất. Chu Lục Nhất cứng họng, đặt bút viết kiểm điểm xuống. Không phải chứ, anh Bành, chúng ta xuất cảnh là để bảo vệ tên trộm à? Đúng là quá đen tối hài hước rồi. Bành Chi Viễn gật đầu, nói rất chính nghĩa với Lý Hoa và Chu Lục Nhất. Đúng vậy, các cậu nhớ cho kỹ, trộm cắp cũng là con người. Nhưng Chu Lục Nhất và Lý Hoa vẫn không thể nghiêm túc nổi, nhất là Lý Hoa cười nghiêng ngả cả người. Bành Chi Viễn có chút bất lực, thân hình vạm vỡ đi cùng cái đầu đơn giản, anh cũng không biết dạy hai tân binh thế nào cho phải, nên đành chọn cách thẳng thừng. Thế này đi, vụ này xong, mỗi người các cậu viết cho tôi một bản kiểm điểm. Lý Hòa lập tức xin xung phong. Anh Bành, cho em đi xuất cảnh với anh. Bành Chi Viễn lắc đầu. Không không không, bây giờ cậu không còn phù hợp với vụ này nữa. Đội anh quay sang Chu Lục Nhất, người vẫn còn hơi ngơ ngác, vừa được tăng thêm một suất viết kiểm điểm nữa, không quên nhiệm vụ giảng dạy. Thật ra rất nhiều công việc ở đồn công an không hề phức tạp, chỉ cần đặt đúng người vào đúng việc là được, đừng làm mọi thứ quá rối rắm. Hồ Lượng tranh thủ giờ trưa đang gọi điện cho bạn gái, gọi xong thì từ ngoài bước vào. Bành Chi Viễn gọi. Lượng Tử, chúng ta ra ngoài xử lý một vụ nhé, bắt trộm. Hồ Lượng không hỏi là vụ gì, lập tức cầm đồng phục cảnh sát và máy ghi hình, kiểm tra còng tay, dùi cui và các trang bị khác, dứt khoát nói. Đi thôi. Bành Chí Viễn còn chỉ vào Hồ Lượng nói. Đó, cái này gọi là dùng đúng người để xử lý đúng việc. Chu Lục Nhất và Hồ Lượng nhìn nhau, họ vẫn chưa hiểu nổi vì sao phải đối xử tử tế như vậy với một tên trộm mà ai cũng muốn đánh. Lúc này, họ đều quan tâm hơn là sắp phải viết thêm một bản kiểm điểm nữa rồi. Một giờ sau, Hồ Lượng và Bành Chi Viễn áp giải tên trộm về. Trên đầu hắn trùm áo khoác, rõ ràng là loại khó chỉ nên mới phải khống chế kiểu này. Còng tay sau lưng lại còn trùm đâu. Cảnh tượng như vậy Chu Lục Nhất hiếm khi tiếp xúc trực tiếp nên có phần không quen. Rõ ràng tên trộm cảm nhận được có người đang vây quanh, liền rên rỉ. Đổi cho tôi còng tay trước được không? Tay tôi đau sắp gãy rồi. Trong phim ảnh, những cảnh sát bắt giữ hoành tráng đa phần đều còng tay phía trước, áo che lại. Nhưng ngoài đời, khi bắt giữ bằng biện pháp mạnh, phần lớn đều còng tay sau lưng. Hồ Lượng thấy chú Lục Nhất không lỡ bỏ dịp dạy tại chỗ, nghiêm túc nói với cậu ta: đừng nghe hắn nói, cậu chưa học trường cảnh sát nên không biết mấy loại cặn bã này là thứ gì đâu. Trước đây từng có vụ đổi từ cổng sau sang cổng trước, kết quả là nghi phạm siết cổ khiến cảnh sát đang lái xe, một xe 5 người tất cả đều chết. Chu Lục Nhất bội lắc đầu: không, tôi thấy móng tay út của hắn cứ cạy vào lỗ khóa cổng tay. Mạnh Chí Viễn quát lớn: khốn kiếp, còn định mở khóa nữa à? Anh lập tức dùng dây đăng buộc trói bốn ngón tay của tên trộm lại như bó hành, khiến hắn không thể móc tới ổ khóa cổng tay nữa. Mạnh Chí Viễn tức tối nói: lính mới, tôi nói cho cậu biết lời của mấy tên cặn bã xã hội này, đừng tin dù chỉ một dấu chấm. Hắn bảo muốn hút yêu thuốc, có thể là muốn mượn bật lửa của cậu để phóng hỏa. Hắn bảo muốn vào nhà thay quần áo, có khi là đi lấy dao phay ra chém cậu. Hai người xách tên trộm vào như xách cả con, phía sau còn có một cặp nam nữ vừa chửi vừa theo sau. Hai cảnh sát chỉ lơ là một chút, người đàn ông đã đá mạnh vào lưng tên trộm, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, lăn lộn kêu gào: cứu với, cảnh sát giúp dân đen đánh người rồi. Người đàn ông tinh khi rất nóng, còn định đá thêm một cú nữa. Bành Chi Viễn và Hồ Lượng kéo lại, nhưng anh ta vẫn đá thêm một cái, suýt khiến tên trộm lộn ngược ra sau. May mà Bành Chi Viễn khỏe như trâu, xách bồng hắn lên, khiến người bị hại không đá trúng. Người đàn ông phun một bãi nước bọt, chỉ vào tên trộm mà chửi om sòm: đồ vô liêm sỉ, tao đánh chính là loại con cháu như mày. Chu Lục Nhất vốn là học sinh ngoan, hiếm khi thấy nhiều cảnh bạo lực như vậy, khóe miệng giật giật, cơ thể có chút khó chịu. Lý Hòa thấy quen rồi: thế này còn nhẹ, hồi nhỏ bọn mình đường cao tốc còn chưa có, nếu tên trộm dám ăn cắt bò trong làng, cả làng sẽ xúm lại đánh chết tươi. Chu Lục Nhất thì để ý đến còng tay của tên trộm. Bình thường ở siêu thị trộm vặt chút đồ, nhiều nhất chỉ bị trói tới ngồi ghế ở trung tâm xử lý vụ án, giờ đã lên còng chứng tỏ vụ này không nhỏ. Lý Hòa giơ ngón cái: đúng là học sinh giỏi. Hai người thấy Bành Chí Viễn và Hồ Lượng bận tối mắt, liền chạy tới giúp còng tên trộm vào ghế rồi mở máy tính làm biên bản. Một người phụ nữ mập mạp trang điểm đậm bước nhanh vào, tức đến đấm ngực dậm chân, đôi mắt trang điểm đỏ ngầu như thỏ, còn kích động hơn cả người đàn ông, cũng lao tới định đánh tên trộm. Chu Lục Nhất vội kéo bà ta ra, vậy mà bà ta cờ luôn giày cao gót ném vào tên trộm, ra tay cực mạnh. Bành Chí Viễn giơ tay đỡ, còn phát ra một tiếng bụp. Người phụ nữ gào lên: hắn trộm đồ trang sức vàng của tôi. Những người liên quan đều vô cùng kích động. Chu Lục Nhất vội tiến lên trấn an, nói với người phụ nữ: chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp chị thu hồi lại tài sản, chị đừng quá kích động, bình tĩnh một chút, ngồi xuống trước đã. Mục đích của chúng tôi là lấy lại tài sản bị mất, chứ không phải dùng quyền lực công để trả thù tên trộm. Nhưng người phụ nữ vẫn hung hăng: anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được, tên khốn này trộm đồ vàng của tôi, đó là chuỗi hạt vàng chuyển vận sò vàng dây ra, hắn cắt đứt dây rồi nuốt hết vào bụng, đó là vàng tôi mua lúc cưới, còn dùng được kiểu gì nữa. Tên trộm lại bị đánh ngã sấp xuống đất, vẫn lý lẽ hùng hồn nói: bắt trộm phải có tang vật, đừng có vu khống, cô nói tôi trộm là trộm à, bằng chứng đâu. Người phụ nữ tức đến mức định cởi nốt chiếc giày cao gót còn lại: anh nhà vàng của tôi ra đây. Tên trộm vì bị còng tay nên nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được, nhưng vẫn ngẩng cổ chửi: tao táo bón, đi vệ sinh là chuyện tuần sau. Hả? Cái này... Chu Lục Nhất buồn bực vô cùng, thấy khó chịu trong người, có chút buồn nôn, liền hỏi Lý Hoa: sao chuyện kỳ quá nhiều thế? Lý Hoa đã quá quen, cực kỳ bình tĩnh nói: khu vực của mình 8 vạn dân, dù mỗi ngày chỉ có 1 phần vạn chuyện kỳ quặc thì mỗi giờ cũng không trùng lặp đâu, để cậu làm đồ 1 tháng sẽ hiểu. Bành Chí Viễn gọi Chu Lục Nhất và Lý Hoa: đỡ người dậy làm biên bản. Tên trộm người dính đầy nước bọt vào bùn đất, trông cực kỳ ghê. Lý Hoa thuần thục kéo hắn dưới đất lên. Thế này đã là gì? Tối qua gã xe rượu kia mới ghê, nôn đầy người tôi, xanh xanh đỏ đỏ như cháo vắt bảo, tôi ném luôn bộ đồ đi. Chu Lục Nhất cầm sổ biên bản, làm động tác buồn nôn khan. Sau này tôi không bao giờ muốn ăn cháo bát bảo nữa. Thấy Chu Lục Nhất sợ, Lý Hoa lại càng hăng, tiếp tục tung chuyện nặng đô. Tháng trước bọn tôi đi bắt một thằng nghiện, đuổi hắn đầy muộn mù. Năm người chúng tôi vừa vây tới, hắn liền dùng lưỡi dao cạo rạch một đường trên tay, máu phun ra như quảng cáo kẹo cầu vồng ấy. Tên trộm được đặt ngồi trên ghế thẩm vấn, tháo áo trùm đầu ra. Hắn thấy Chu Lục Nhất mặc cảnh phục đứng trước mặt, không nhịn được nhắm mắt lắc đầu, rồi mở mắt ra nhìn chằm chằm Chu Lục Nhất, mắt trợn tròn như ếch. Đột nhiên hắn gào lên, giọng điệu như kẻ vừa bị trai tuổi gai xấu hợp sức lừa tình. Sao lại là mày? Tên trộm này chính là người mà sáng hôm qua đã trở thành lý do khiến Chu Lục Nhất đi muộn. Chu Lục Nhất trong bộ cảnh phục oai phong, một tay cầm sổ biên bản, một tay cầm bút, đứng từ trên cao nhìn xuống. Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Trên mặt tên trộm hiện đó đủ thứ cảm xúc, xanh một mảng trắng một mảng. Hắn nhìn bốn cảnh sát xung quanh rồi gào lên. Sáng hôm qua tôi đang ngoài không xem hoàng lịch, vừa rút được 10.000 tệ thì bị anh với ông già kia lừa mất. Cảnh sát mặt đen lên còn lợi hại hơn mấy dân đen như chúng tôi. Tôi lại còn bị cặp trai tồi gái xấu kia vu khống. Tôi đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Sắc mặt Lý Hòa trầm xuống, trực tiếp căng tên trộm vào ống sưởi. Khổng Long, tay chân bẩn tiều không phải một hai lần rồi, im miệng đi. Khổng Long. Chu Lục Nhất vừa nghe đã không nhịn được cười. Tên trộm ngẩng cổ. Cười cái gì? Chu Lục Nhất nhìn Khổng Long, khuôn mặt lỗ chỗ, mỗi cái hõm đều đầy dầu mỡ, không cần phản quang cũng bong lưỡng cả màng, đúng là Khổng Long thật. Khổng, họ này không có vấn đề gì. Khổng Tử, người khai sinh Nho gia cũng họ Khổng. Từ xưa khi tự giới thiệu, người ta thường nói miễn quý họ gì đó. Nhưng riêng hai họ Khổng và Lý thì không cần miễn quý, vì một đại diện cho đỉnh cao văn hóa, một đại diện cho vương quyền, đương nhiên không cần khiêm nhường. Long, cái tên này cũng không có gì lạ. Vương Long, Trương Long, Lý Long, đấy đấy. Nhưng vì sao lại là Khổng Long chứ? Hai chữ ghép lại, nghe đã thấy buồn cười rồi. Chu Lục Nhất lắc đầu. Không có gì. Vì nếu giải thích đà, chắc chắn lại bị mấy cảnh sát kỳ cựu thấy được, rồi lại thêm một bàn kiểm điểm nữa. Lý Hòa giờ chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ vào Khổng Long đang ngồi xổm ở góc tường, giới thiệu với Chu Lục Nhất như giới thiệu người quen. Hắn bị trưởng đồn bắt vì trộm ví và trại tạm giam 3 tháng, bị chính trị viên bắt vì trộm xe máy điện và ngồi 1 năm, bị anh Bành bắt vì trộm ác quỷ lại ngồi thêm 1 năm. Tháng tôi mới vào đây, bắt được hắn khi đang trộm xe đạp. Cái xe rỉ xét đó không đáng 20 tệ, chủ sự việc lười làm biên bản nên thả hắn đi. Cậu hôm nay tới nhận việc, ngày đầu đi làm mà cũng bắt được hắn. Thôi, giờ tôi thấy rồi, hễ có người mới tới là bắt được thằng này một lần, coi như truyền thống của đồn mình vậy. Mèo bắt chuột, hắn là con chuột quen mặt. Chu Lục Nhất có phần không chịu nổi kiểu người này. Lý Hoa kể tiếp. Thằng này trước kia chuyên trộm tiền mặt, sau này ai cũng dùng điện thoại thông minh rồi. Hồi mới phổ cập smartphone, dù là iPhone hay Xiaomi cũng đều đắt. Thằng này ngang nhiên đi mua sắm không đồng ở ga tàu. Chu Lực Nhất mới làm cảnh sát chưa rảnh lắm. Mua sắm không đồng là sao? Lý Hoa nói. Hắn đứng ở ga tàu, chân mấy anh em công nhân mang bao tải ra rắn, hỏi có muốn mua điện thoại không, smartphone, một cái 200 tệ. Hắn còn buôn điện thoại à? Lý Hoa cười khì. Trí tưởng tượng của tội phạm còn phong phú hơn tụi mình nhiều. Hắn chỉ đứng đó, chỉ tay vào đám đông trong nhà ga rồi nói, thấy cái nào thì nói tôi vào lấy hàng cho anh, đều 200. Cái này đúng là quá phản xã hội rồi. Giờ Chu Lục Nhất đã không thể dùng cách nhìn người bình thường để nhìn Khổng Long nữa. Người báo án và Bành Chi Viễn ra vào. Lý Hoa lập tức hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, giọng cao lên hàn một quãng. Quá độc ác rồi, trộm đồ vàng mà nuốt thẳng vào bụng, thế thì làm sao lấy tăng vật ra? Chu Lục Nhất nhìn lại Khổng Long ngồi sùm ở góc tường, đúng là càng nhìn càng giống quái vật phải đánh trong làng tân thủ của game. Khổng Long không hề thấy xấu hổ, còn trợn mắt thổi đầu với Chu Lục Nhất. Nhìn cái gì? Trước đây người tăng vật đồ cả tôi cũng chẳng ý kiến. Tôi đang ngồi tù rồi, không cho tôi cơ hội cải tạo sao? Ngồi tù thì không phải người tốt à? tòa án còn chưa xử bán tôi, các anh thì hay rồi, hễ thế tôi là bắt. Tôi không hiểu, người giàu thì được đi dạo trung tâm thương mại, còn tôi thì không. Chỉ vì tôi nghèo nên tôi không xứng vào trung tâm thương mại sao? Một chàng nói liền mạch không vấp váp như độc thoại hài kịch. Rõ ràng chuyện trộm cắp bị bắt với hắn đã thành thao tác cơ bản, quá quen rồi. Thấy Chu Lục Nhất không nói gì, Khổng Long tưởng tên cảnh sát dễ bắt nạt, liền quát. Đồn các anh chẳng lẽ ngay cả cốc nước cũng không cho tôi sao? Tôi khát chết rồi. Khổng Long ngang ngược như vậy còn sai khiến Chu Lục Nhất, khiến cả người tốt bụng như Hồ Lượng cũng không chịu nổi. Anh móc trong túi ra 20 tệ đưa cho Chu Lục Nhất. Lục Nhất, ra tiệm thuốc ngoài cửa mua ít thuốc nhuận tràng, ông hút lá phan tả diệp mang về pha cho hắn uống. Hồ Lượng rút camera giám sát của trung tâm thương mại vào USB, mang máy tính tới bắt đầu xem. Hai người bị hại cuối cùng cũng chịu yên, ngồi xuống nghỉ một lát. Người đàn ông cúi xuống đi giày cao gót cho người phụ nữ. Đồ của chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại được, cảnh sát không bỏ mặc đâu. Hắn nuốt vào thế nào thì bắt hắn nôn ra thế ấy. Khổng Long hoàng thực sự. Các anh cho tôi uống thuốc là phạm pháp, tôi đang ngoài xét kiện. Hồ Lượng chỉ vào cổ áo đồng phục của Lý Hòa và Chu Lục Nhất, nói với Khổng Long. Mua, không thấy hai đứa này đều là nhân viên tạm thời thực tập sao? Trên vai ngay cả một vạch cũng không có, cùng lắm viết kiểm điểm rồi đuổi việc. Anh kiện có ích gì, đừng lãng phí thời gian của tôi, nhanh lên. Người như Hồ Lượng trông nghiêm chỉnh thật thà mà nói mấy câu này một cách nghiêm túc, sức sát thương cực lớn. Khổng Long gào lên lại bắt đầu ăn vạ. Tôi không uống nước, một giọt cũng không uống, các anh không được vu khống tôi. Tôi ăn là kẹo sô cô la đấy, thời buổi này ăn kẹo sô cô la cũng phạm pháp sao? Hồ Lượng chẳng thèm để ý hắn, mặc cho hắn gào. Ra khỏi trung tâm xử lý vụ án, Chu Lục Nhất có chút nghi ngờ. Chúng ta thực sự sẽ bắt hắn uống thuốc nhuận tràng à? Hồ Lượng có gương mặt rất vương vức, kiểu nhìn vào là thấy yên tâm, đúng chuẩn hình tượng cảnh sát trong video tuyên truyền. Hơn nữa trước đây anh từng làm ở đội điều tra kinh tế. Điều tra kinh tế gần như là đơn vị nhạy cảm nhất với quyền lực và tiền bạc trong toàn bộ hệ thống công an. Nhạy cảm tới mức mỗi khoản chi, mỗi câu nói đều phải nghĩ kỹ trước sau, phải lưu lại làm chứng cứ quan trọng. Bản thân Hồ Lượng lại luôn nghiêm túc ít nói, nên những gì anh vừa nói khiến Chu Lục Nhất, người chưa từng tham gia thẩm vấn, vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Hồ Lượng nhìn sang Lý Hoa, Lý Hoa thì không nghi ngờ chút nào. Vậy để tôi đi mua ít ống thụt nước. Tiệm thuốc đối diện 10 tệ 3 ống đang khuyến mãi, tôi mua 10 tệ dùng cho Khổng Long một ống, tôi giữ lại 2 ống. Chưa kịp nói xong, Hồ Lượng vốn luôn nho nhã bỗng trở nên cực kỳ nóng nảy, gõ cho Lý Hoa một cái lên đầu. Nói lại lần nữa xem. Lý Hoa vừa mở miệng mới nhận ra có gì đó không ổn. Bức cung bằng tra tấn là không được phép. Hồ Lượng nhìn Lý Hoa và Chu Lục Nhất, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bất cứ lúc nào, quyền được sống và được khỏe mạnh của con người phải đặt lên hàng đầu. Dù vụ án của chúng ta có tiến triển không thuận lợi, cũng tuyệt đối không được nghĩ đến mấy thủ đoạn lệch lạc đó, phải làm theo quy trình từng bước một, hiểu chưa? Chu Lục Nhất và Lý Hoa đồng thanh. Hiểu rồi. Trên tuyến đường này có mấy vụ báo mất đồ vàng nên gộp nhiều vụ điều tra chung, Hồ Lượng còn phải điều hồ sơ nên vội vã rời đi. Lý Hòa xoa chỗ trên đầu vừa bị gõ, đau đến hít hà. Đám làm điều tra kinh tế ấy, đừng thấy trong đơn vị ai cũng mặc đồng phục mới tinh, ra ngoài lại vét trình tề, thực ra thủ đoạn nhiều lắm. Anh Lượng chẳng ít lần chỉnh tôi kiểu này. Miệng thì than thở, nhưng Lý Hòa lại trách chính mình nhiều hơn. Sao tôi cứ không nhớ được nhỉ? Chu Lục Nhất nhìn theo bóng lưng Hồ Lượng, trong lòng lại nảy sinh thêm vài suy nghĩ khác. Điều tra kinh tế là nơi gần với những vụ án liên quan đến tiền bạc nhất. Thế nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, gần một tiếng đồng hồ rồi. Mặc cho Hồ Lượng và Bành Chí Viễn thay nhau thẩm vấn thế nào, Khổng Long, cái mặt dày quen thuộc của đồn công an bao năm, vẫn không hé răng nửa lời. Đó đang là kiểu lợn chết không sợ nước sôi. Hồ Lượng và Bành Chí Viễn đều là những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, cảnh tượng gì cũng từng gặp, vậy mà vẫn bó tay với Khổng Long. Hai người đã khỏi trung tâm xử lý vụ án, bàn cách đối phó. Dù sao thì đồ trang sức bằng vàng đã được tính là vụ có giá trị khá lớn, lại thêm tình tiết tái phạm thì vụ này không hề nhỏ. Bành Chí Viễn dựa lưng vào ghế. 20 năm trước, lúc tôi mới nhập ngũ, ngô của dân trong vùng bị trộm lúc thu hoạch. Họ nhờ quân đội giúp, bắt được tên trộm mà không tìm ra ngô. Chúng tôi lôi hắn vào rừng, đánh cho một trận, rồi lên căn nhà ngói nát trên núi tìm được mấy nghìn cân ngô. Với đơn vị chúng tôi khi đó, an toàn tính mạng và tài sản của dân là chuyện quan trọng hàng đầu. Đặc biệt là lương thực dự trữ mùa đông, nhất định phải phá án trong thời hạn, tìm ra trước khi tuyết lớn phong núi. Hồ Lượng châm điếu thuốc, mày nhíu lại thành hình chữ M. Anh và Bành Chí Viễn không cùng thế hệ. Bành Chí Viễn hơn anh hơn chục tuổi. Anh học đại học rồi mới thi vào lực lượng cảnh sát. Còn Bành Chí Viễn 18 tuổi đã nhập ngũ, lại thi trường thể thao quân sự. Vì thế, góc nhìn của hai người về vấn đề này căn bản là khác nhau. Anh Bành, xã hội phát triển rồi, không giống trước nữa. Bây giờ ngay cả trồng rau nhà kính cũng gắn camera trên bằng nhựa. Chúng ta phải nói bằng chứng, nói pháp luật. Bành Chí Viễn nghe xong cười hề hề. Tôi còn nhớ cậu tới đồn mình chính là vì rất giỏi thẩm vấn. Tôi nhớ có vụ tham quan là cậu xử, người ta cứng đầu không khai. Cậu vào hỏi cung, nói rằng tiểu tam sinh con gái. Tên tham quan ấy tại chỗ sụp đổ khai hết. Số tiền tham ô thu hồi được trước sau đủ 200 triệu. Hồ Lượng dập tắt điếu thuốc. Không có chuyện đó đâu, anh đừng nói bậy. Lý Hòa và chú Lục Nhất đang vào thay bình nước cho máy lọc. Nghe vậy thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhất là chú Lục Nhất. Anh Lượng, em nghe nói anh mới tốt nghiệp 2 năm mà đã làm miệng sắt nổi tiếng của đội điều tra kinh tế rồi. Hồ Lượng đứng dậy, mặc lại áo cảnh phục, chuẩn bị quay vào sàn khổng long thêm một lượt nữa, không trả lời câu hỏi của chú Lục Nhất. Không có đâu, có những vụ án còn chưa đến giai đoạn giải mật, các cậu đừng có nói lung tung. Thấy chú Lục Nhất đặc biệt tò mò, Lý Hoa với dáng vẻ của người đi trước liền kể chuyện cho cậu nghe. Cậu đừng thấy anh Lượng ở đồn mình không nổi bật, nhưng mấy vụ anh ấy từng xử không ít vụ là tuyệt mật. Hồi đó còn có người bị tuột cả quân hàm, nhưng anh ấy thì thăng cấp bình yên vô sự, đủ được điều xuống đồn cơ sở mình. Không mấy năm nữa chắc chắn sẽ được điều về vị trí quan trọng. Đối phó với một tên chỉ nuốt mấy sợi dây chuyền vàng như khổng long với anh ấy căn bản chẳng là gì. Nghĩ vậy sao? Chu Lực Nhất không khỏi nảy sinh hứng thú, nhìn theo bóng lưng Hồ Lượng, trong mắt thêm mấy phần nhiệt huyết. Đúng lúc này, Vương Tàng Chí gọi điện cho Chu Lục Nhất. Tôi nộp tài liệu về muộn, trong đồn mọi người lại bận việc, cậu giúp đỡ thêm nhé. Học hỏi nhiều vào, mỗi người đều có chỗ hơn người, ai cũng có thể trở thành thầy của cậu. Cúp máy, lúc này trong lòng Chu Lục Nhất chỉ có một suy nghĩ, cậu muốn làm học trò của Hồ Lượng. Cặp nam nữ ấy sút ruột đến mức quay như trong chóng. Người đàn ông lo đến nỗi mồ hôi trên mặt chè ròng ròng. Thấy Hồ Lượng đi ra, anh ta lập tức nắm lấy tay anh. Đồng chí công an, anh nhất định phải giúp tôi. Đây là bộ tam kim tôi mua để cưới vợ. Ngày mai làm lễ nạp xính phải dùng. Cả nhà bên vợ và quay phim đều sẽ xem. Còn phải kiếm hàng nữa. Nếu không lấy ra được, hôn sự của tôi coi như xong. Hồ Lượng tuy dày dặn kinh nghiệm phá án, nhưng xét về cuộc đời riêng thì anh và bạn gái cũng sắp đến lúc bàn chuyện cưới xin, nên rất thấu hiểu. Thế nhưng khi mở lời, anh không hề vội vàng, giọng vẫn bình tĩnh. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu thực sự không kịp lấy lại, tôi tin chỉ cần giải thích đó với gia đình, mọi người sẽ thông cảm. Người phụ nữ vừa nghe vậy liền nổi nóng, đứng bật dậy canh nhiệt, cự lại Hồ Lượng, còn định đưa tay cào. Không thể chỉ cố gắng hết sức được, nhất định phải tìm lại vàng, nếu không tôi sẽ khiếu nại các anh. Chu Lục Nhất bước tới ngăn lại. Thưa cô, xin chú ý hành vi. Đánh cảnh sát, chúng tôi có thể bắt cô vì tội tấn công cảnh sát và cản trở thi hành công vụ. Thấy vợ mình mất kiểm soát, người đàn ông vội vàng khuyên. Thôi nào, cùng lắm anh mua lại cho em một bộ khác. Em đừng chút giận lên cảnh sát, đâu phải họ trộm đồ của mình. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói. Vốn dĩ nhà em đã không ưng anh, lúc nào cũng đòi tụi mình chia tay. Mua nhà xong bố mẹ em cũng không hài lòng, nhất quyết bắt phải có tam kim một kim cương. Đống trang sức này cũng là tụi mình gom góp đủ kiểu mới mua được. Nếu nói với gia đình là vàng bị trộm, họ chỉ cho rằng anh vô dụng, cho rằng anh nói dối lừa họ. Sao tụi mình xui xẻo thế, vừa mua vàng đã bị mất. Ngày mai đã đính hôn rồi, bao nhiêu họ hàng ở đó, nếu không có vàng bố mẹ em mất mặt, chắc chắn sẽ ép tụi mình chia tay. Hai vợ chồng này thực sự có tình cảm, nếu chỉ vì mất vàng mà hỏng hôn sự thì quá đáng tiếc. Lý Hoa nhìn cũng sốt ruột, thậm chí còn bày kế dở cho Hồ Lượng. Hay là mình thả hắn ra trước, rồi lén chung bao tài đánh cho một trận. Hồ Lượng gõ một cái lên đầu Lý Hoa. Lão Từ là sư phụ của tôi, giờ cũng là sư phụ của cậu. Ông ấy dạy cậu như vậy à? Cậu muốn cả đám chúng ta trong đồn đều bị kỷ luật, cởi áo cảnh phục sao? Chúng ta là cảnh sát, không phải xã hội đen. Lý Hoa lại ăn thêm một cái gõ, giờ khóc giờ cười. Cách nào nghĩ được tôi cũng nghĩ rồi, còn làm sao nữa? Anh Lượng, đến cái miệng sắt như anh còn bó tay thì em càng không có cách. Anh từng nói thẩm vấn quan trọng nhất là đúng thuốc đúng bệnh, nghi phạm khác nhau thì dùng phương án khác nhau. Người có địa vị xã hội cao thì lòng tự trọng mạnh, cứ để họ ngồi chờ, đánh vào quan hệ xã hội và vị thế họ thường sẽ khai. Người bình thường thì còn kính sợ pháp luật và cảnh sát, phân tích lợi hại, nhất là đọc điều luật cho họ nghe, nếu đó ảnh hưởng của việc phạm pháp đến người thân họ cũng sẽ khai. Nhưng loại rác rưởi như Khổng Long thì đúng là cục phân đang phá đá đuôi con chê. Hồ Lượng cạn lời. Cậu đi thay thêm một bình nước đi. Quay lại trung tâm xử lý án, Khổng Long ngồi như ông cụ non giữa lưng ghế kiểu ra Cát Lượng nằm, nói khoác om sòm. Đồn công an có bao cơm không? Hành tôi cả tối sắp chết đó rồi. Nếu không bao cơm, trả điện thoại cho tôi gọi đồ ăn ngoài. Bắt trộm phải có tang vật, 24 tiếng là phải thả tôi mới tìm được việc. Các anh phải giải thích với sếp tôi vì sao tôi không đi làm, còn phải bồi thường tiền công. Các anh phải tin tôi đã cải tạo quy chính rồi, sao có thể trộm đồ? Họ mua vàng cưới, tôi đi xem vàng cho bạn gái tương lai thì có gì sai? Bành Chí Viễn, tráng hán hơn 100 cân, tức giận đập bàn, cả phòng thẩm vấn rung lên. Camera quay rõ ràng, vàng giờ đang ở trong bụng mày. Khổng Long, đừng có giở trò. Khổng Long chẳng sợ chút nào, dùng tay đang đeo còng kéo vật áo lên, lộ cái bụng trắng hiếu, trợn mắt vô lại. Mang dao tới đây, mổ ra cho anh xem. Anh tưởng như phim mà, còn mổ bụng xem tôi ăn mấy bát bún. Đây là xã hội pháp trị, anh dám làm thế thì anh xong đời trước. Bành Chí Viễn thực sự chỉ muốn đấm rụng răng tên vô lại này, đổ đá thêm một cái, đảm bảo hắn nôn hết trong bụng ra. Nhưng trên tường còn treo khẩu hiệu chấp pháp vì công, lập pháp vì dân, trên bàn còn dựng bảng cấm bức cung. Đối mặt với một tên lưu manh dầu muối không vào, lại hoàn toàn bó tay. Bành Chí Viễn đập cửa đi ra, mặc bao thuốc trong túi, rút một điếu, hít một hơi hết nửa điếu. Chu Lục Nhất đi tới, Bành Chí Viễn đưa nửa bao thuốc còn lại cho cậu, bảo tự lấy một điếu. Chu Lục Nhất không nhận, nói: em không có thói quen hút thuốc. Bành Chí Viễn mệt mỏi cười, nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, trong mắt đầy tia máu và bất lực. Vì cậu còn chưa đến tuổi thôi, đợi cậu làm tuyến đầu thêm mấy năm, gặp thêm vài loại rắc rưởi thế này sẽ không bỏ được thuốc đâu. Chu Lục Nhất lại không hề sốt ruột, giọng bình thản như thể sự quấy nhiễu của tên kia chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Anh Bành, để em thử xem. Bành Chí Viễn nhìn gương mặt non nớt ấy. Cậu à, không được đâu. Loại này khó chơi lắm đấy. Rất có thể cậu xử lý hắn xong, quay lại người mình toàn dính bẩn. Thực ra Bành Chí Viễn muốn giữ thêm một ngày, sáng mai 8 giờ trường đồn đi làm, chắc chắn sẽ giải quyết được. Nhưng cặp vợ chồng kia ngày mai đã đính hôn, thời gian không kịp. Hơn nữa, theo cách nói của Chu Lục Nhất, vì cậu quá trẻ, rất có thể bị nghi phạm nắm thóp. Một khi nghi phạm cho rằng cảnh sát không làm gì được mình, sẽ càng khó đột phá cho trường đồn ngày mai. Mà trường đồn với Chu Lục Nhất hiện giờ rõ ràng không hợp nhau. Chu Lục Nhất lại còn trẻ, nếu xử lý không khéo, Bành Chí Viễn không muốn vì vụ trực của mình mà gây rắc rối cho cậu. Nhưng Chu Lục Nhất vẫn kiên quyết. Cho em thử đi. Hồ Lượng lúc này thấy cậu chẳng khác gì Lý Hoa, rõ ràng sẽ không dẫn theo phá án, cậu phải tự tìm cơ hội. Bành Chí Viễn dập tắt điếu thuốc. Thôi được. Khi Chu Lục Nhất vào phòng, Khổng Long đã chẳng kiêng dè gì nữa, còn buồn nôn cậu. Tôi nói cho anh biết, trước kia tôi ở trại vì táo bón nửa tháng không đi được, bác sĩ trại còn kéo tôi đi thụt tháo. Họ không cưới được thì đừng trách tôi không ra được. Sáng nay tôi còn ăn sầu riêng, chẳng biết mùi gì nữa. nhưng Chu Lục Nhất chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mở sổ biên bản. Trong nhà còn ai không? Khổng Long nhổ phẹt một bãi xuống đất, trợn mắt khinh khỉnh. Đừng đánh bài tình cảm với tôi. Từ nhỏ tôi đã chẳng ra gì, bố mẹ thấy tôi mất mặt, sớm cắt đứt quan hệ rồi. Tôi là thằng độc thân. Đối phó loại này quả thật cách thường không có tác dụng, mà đi đường lệch thì rất dễ thành bức cung. Hồ Lượng lúc đầu dọa dùng thuốc sổ cũng không hiệu quả. Chu Lục Nhất khép sổ, đứng dậy định ra ngoài. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không trân trọng, vậy thì đừng trách tôi. Khổng Long vẫn chẳng để tâm, nhưng Chu Lục Nhất ra ngoài đã có chủ ý. Cậu đến bên Bành Chí Viễn đang hút thuốc buồn, hỏi: Anh Bành, hôm nay anh có rửa chân không? Cái đầu to của Bành Chí Viễn lắc như chum nước thành thật. Đừng nói rửa chân, trưa nay ăn cơm tôi còn chẳng kịp rửa tay. Chân hôi thế này, mai về đến cửa phải dùng hai chậu nước rửa trước, không thì chị dâu cầm cây cán bột đuổi tôi ra ngoài. Trong mắt Chu Lục Nhất lóe lên tia tinh quái. Em cần đúng hiệu quả này. Bành Chí Viễn ngơ ngác. Hả? Chu Lục Nhất ghé tay anh thì thầm. Anh Bành, lát nữa anh vào trong, đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, rồi cởi dây tất đặt xuống đất. Miệng Bành Chí Viễn thì nói rất thật thà. Làm vậy không hay đâu. Nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, đã bắt đầu tháo dây giày. Bành Chí Viễn vẻ mặt hưng phấn, thân hình cao lớn sải bước xông thẳng vào trong phòng thẩm vấn. Hồ Lượng lắc đầu liên tục nhìn Chu Lục Nhất. Tôi thấy cách này không ổn. Khổng Long quá bẩn, nhỡ sau này bị khiếu nại thì sao? Ủy ban kỷ luật với thanh tra đang theo sát chúng ta. Lý Hoa lại rất tin Chu Lục Nhất, khoác vai cậu cười đùa. Cho thằng khốn đó nếm mùi lợi hại của anh Banh. Anh Banh mà vì chuyện này mà mất việc thì đúng là quảng cáo sống. Đa chức đại tiền môn bài sạp bán đậu phụ thối, đảm bảo thối hơn cả loại người ta, còn bảo thối hơn đội tuyển bóng đá quốc gia. Hồ Lượng nhíu mày. Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng còn tam quan với giới hạn. Nhưng hai đương sự thấy Chu Lục Nhất và Lý Hoa diễn độc thoại thì cũng không khóc không náo nữa. Anh đổ chủ đề hỏi Chu Lục Nhất. Dựa vào đâu cậu tin cách này hiệu quả? Chu Lục Nhất cười hỏi. Anh Lượng, nếu em đoán đúng, anh có thể cho em bớt viết một bản kiểm điểm không? Hồ Lượng trầm ngâm một lúc rồi quyết định. Được, tôi sẽ giúp cậu giải thích với trường đồn. Chu Lục Nhất lại hỏi. Anh Lượng, em có thể theo anh phá án không? Hồ Lượng nhau mắt coi như không nghe, nhưng Chu Lục Nhất không chịu đi. Hồ Lượng đành nói. Khi thiếu người cậu có thể vào phụ. Nhận được câu trả lời khẳng định, Chu Lục Nhất đã ung dung hẳn. Cậu đi rót mấy cốc nước cho mọi người, còn đặc biệt rót nước nóng cho cô nạn nhân, rồi giải thích để giết thời gian. Sáng nay em gặp Khổng Long thì giày hắn dính đầy bùn, rất bẩn. Nhưng vừa rồi thấy hắn đã đổi sang đôi khác, trông khá sạch, chứng tỏ hắn thật ra là người ưa sạch sẽ, chỉ cố tình làm ghê để thoát thân. Nếu chúng ta vượt qua được giới hạn chịu đựng của hắn thì sao? Người phụ nữ bán tin bán nghi. Cách này có tác dụng thật không? Vừa dứt lời, từ phòng thẩm vấn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Khổng Long. Anh Bành, anh mau đi giày vào đi. Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn. Vụ án kỳ quặc này cuối cùng đã có tiến triển mới, mà rõ ràng là tiến triển như chạy tre. Hồ Lượng mừng rỡ, ánh mắt nhìn Chu Lục Nhất cũng khác hẳn. Anh quá muốn nhanh chóng giúp đôi vợ chồng sắp cưới lấy lại tài sản, cũng muốn kiểm nghiệm kết quả của Chu Lục Nhất, nên đứng dậy định vào thẩm vấn cùng Bành Chí Viễn, nhưng Lê Hòa kéo anh lại. Anh Lượng, anh đợi chút. Thằng ngốc bụng đầy mưu xấu kia đáng đời thật, nhưng anh đâu làm chuyện gì thất đức, không cần vào đó chịu khổ. Hồ Lượng hiểu ra, ngồi xuống lại, trên gương mặt vốn nghiêm túc lộ ra nụ cười hài lòng. Từ giờ cậu theo tôi nhé. Chu Lục Nhất mừng rỡ đứng bật dậy. Cảm ơn anh Lượng. Khổng Long trong vòng thẩm vấn khóc lóc thảm thiết. Cứu mạng, tôi sắp bị hôn chết rồi. Các anh cảnh sát không tử tế gì cả. Mấy người ở ngoài đều cố nín cười. Xem ra ai cũng biết đôi bàn chân cỡ 45 của Bành Chí Viễn đậm đà đến mức nào. Hơn nữa ai cũng từng bị cái tên khốn kiếp này hành hạ rồi. Mà giờ đây rốt cuộc hắn cũng đã phải trả giá. Người phụ nữ nên khóc mỉm cười. Người đàn ông cũng thở vào nhẹ nhõm. mọi người tụ tập trong phòng làm việc lớn chờ tin. Chưa đầy 10 phút sau, Bành Chí Viễn mở cửa bước ra, gương mặt hớn hở như lão nông vừa trúng bùa. Hắn khai rồi, không chỉ trộm vàng của hai người mà còn trộm cả trang sức vàng của hai cặp tân hôn khác nữa. Giờ đồ vẫn chưa kịp tẩu tán, tất cả còn ở nhà hắn. Ba vụ cộng lại, tổng giá trị vượt quá 5 vạn tệ. Với một tổn công an cơ sở mà nói, đây đã là đại án rồi. Hồ Lượng và Lý Hoa đều mừng rỡ. Khổng Long bị áp giải ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng lúc trước. Cúi gằm đầu như con chim cút. Vừa hít được không khí trong lành, hắn đã thở hồng hộc, yếu ớt nói với mấy cảnh sát. Mấy anh quá đáng thật, lại còn đầu độc người ta. Lý Hoa và chú Lục Nhất kẹp bắn hai bên, Lý Hoa còn cố tình nói. Mau giải quyết cho xong đi, để bọn tôi còn tan ca sớm. Chỗ trong đồn chật thế nào anh cũng biết. Chẳng lẽ anh muốn nửa đêm còn phải ở chung phòng với anh Bành à? Khổng Long vừa nghe đến hai chữ anh Bành là chân đã mềm nhũn. Không không, tôi từ chối. Chu Lục Nhất cũng cố tình hỏi. Có cần dùng thuốc thuật với thuốc dẫn không? Mặt Khổng Long càng trắng bệch, lắc đầu liên hồi. Không không không, tôi tự lo được. Nhà vệ sinh trong trại giam 3 ngày không cọ còn không thối bằng chân anh Bành à, anh nên rửa chân cho kỹ đi. Bành Chi Viễn cười hiền khô. Anh tiếc không đỡ rửa. Giờ thì Khổng Long ngoan như cún, hắn chỉ mong mau mau được đưa vào trại tạm giam rồi vào luôn nhà tù. So với ông cảnh sát to xác kia, những nơi mà người thường nghe đã sợ ấy đúng là thiên đường. Lăn lộn đến lúc mặt trời xế bóng, Khổng Long bưng ra một hộp nhựa nhỏ, bên trong là những hạt vàng đã được rửa sạch bằng xà phòng rửa tay. Từng viên lấp lánh ánh kim dưới ánh đèn, đều là vàng cả, nhưng chẳng ai muốn chạm tay vào. Khổng Long tủi thân nói, tôi rửa mấy lần bằng xà phòng rồi, sạch lắm, các anh ngửi đi, mùi hoa hồng mà. Hồ Lượng ngắn gọn chửi một chữ, cút. Bành Chí Viễn nói nhiều hơn chút, cút xa giùm tôi. Lý Hoa cười hề hề, tôi coi tiền bạc như phân. Chu Lục Nhất bảo Khổng Long tự bưng hộp đến trước mặt hai vợ chồng kia. Họ cũng đầy vẻ ghê sợ, nhất là người phụ nữ cứ lùi về sau, giấu tay ra sau lưng. Để xa ra, người đàn ông nói với Chu Lục Nhất, thứ này vợ tôi chắc không thể đeo nổi đâu, ghê quá, tôi sẽ liên hệ tiệm vàng đổi sang món khác. Không ai muốn đeo trang sức mà người khác đi ra vào ngày cưới cả, thực sự buồn nôn. Chu Lục Nhất thấy cũng hợp lý, bèn cho Khổng Long bỏ những hạt vàng vào túi vật chứng trong suốt rồi giao cho hai vợ chồng. Họ vẫn thấy ghê, còn bọc thêm một lớp túi ni lông nữa mà vẫn không muốn cầm. Chu Lục Nhất phải lót giấy ăn đưa cho họ, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng hơn 10 phút. Ra ngoài, cậu còn đưa tay lên ngửi mãi, cứ cảm thấy vẫn còn mùi. Thấy Khổng Long ngồi co ro ở góc chờ xử lý tiếp, hắn cứ xoa bụng, mặt trắng bệch. Rõ ràng quá trình này với hắn cũng khổ sở không kém. Chu Lục Nhất lấy một cây cốc giấy dùng một lần ở dưới cây nước, rót nước đưa cho hắn. Uống chút đi, loại tiền này sau này đừng nghĩ tới nữa. Khổng Long liếc cậu một cái, khó chịu nói, đừng tưởng tôi sẽ cảm ơn. Nếu không phải cậu xen vào, hôm nay tôi về là có thể nghỉ ngơi nửa năm rồi, giờ lại phải vào trại. Tại tôi sao? Logic cướp bóc gì thế này? Chu Lục Nhất tuyệt đối không chiều loại ngốc. Anh tay chân không sạch, trách ai được. Đừng ngu ngơ, cái gì cũng nuốt vào bụng, hạt này tròn còn đỡ. Chứ nếu anh nuốt phải thư vuông, bác sĩ phải mổ bụng mới lấy ra được. Lỡ làm rách ruột dạ dày, không cứu kịp thì sao? Khổng Long trợn mắt. Lo lắng vớ vẩn làm gì, mẹ tôi còn chẳng quan tâm tôi bằng mấy người. Đây là lần đầu Chu Lục Nhất tiếp xúc thực sự với một nghi phạm, nên cậu kiên nhẫn hơn. Nếu tôi mà suốt ngày ra vào đồn như anh, mẹ tôi cũng chẳng ưa nổi. Anh nói xem, ra ngoài rồi có thể tìm việc đàng hoàng mà làm không? Nhắc đến tương lai, Khổng Long vốn lúc nào cũng hậm hực, giờ bỗng câm bặt, giọng trùng xuống. Việc tốt nào đến lượt tôi chứ? Tôi học chưa xong cấp 3 đã vào trại giáo dưỡng, đã chưa được mấy năm lại vào nữa. Người ta tuyển bồi bàn bê đĩa còn không nhận loại như tôi. Nói xong bụng hắn kêu ọc ọc, đổi người co lại trên sàn, trông khá đáng thương. Mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống đất. Chu Lục Nhất hỏi, Anh chưa ăn gì à? Khổng Long trừng mắt nhìn cậu trách móc. Nếu không phải cậu hại, tôi đến nỗi cả ngày chưa ăn sao? Chu Lục Nhất móc điện thoại ra. Muốn ăn gì tôi gọi đồ cho. Nửa tiếng sau, Khổng Long một tay cầm đũa ăn mì xào, tay kia cầm thìa nhựa xúc cơm thịt kho hai lần. Ăn được mấy miếng lớn, hắn dừng lại nói lắp bắp. Thật ra mấy anh cảnh sát vẫn tốt hơn, ít ta còn cho ăn. Đợi tôi vào trong kia, mỗi tuần còn có thịt kho miến với thịt kho tàu, sống còn sướng hơn ngoài đời. Giọng điệu đầy u uất, pha chút hài hước đen tối. Chu Lục Nhất ngồi bên cạnh lướt điện thoại tìm kiếm. Xe đẩy bán bánh tráng lạnh mỗi ngày bán được 2.000 phần. Khổng Long nghe mà nhíu mày, vừa ăn vừa nói. Đừng có lại nhài nữa, ăn cơm cũng không cho yên. Loại người như tôi, đến món cà chua xào, cà chua còn không biết làm, còn đòi làm bánh trứng. Mơ đi cho rồi. Vụ án này xử lý gần xong thì cũng đến giờ tan ca. Người đã vào liên tục, ai nấy đều vội vã, đến chào hỏi cũng không kịp. Công việc trong tay Chu Lục Nhất vẫn chưa xong thì có người đến báo án. Đó là một người thuê nhà từ nơi khác đến địa phương, trông chưa tới 30 tuổi, đeo kính gọng đen, mặt mày sưng phù, tức đến mức thở không ra hơi. Còn có pháp luật không nữa? Tôi thuê nhà ký hợp đồng một năm, mỗi tháng 2.600, cả năm là 3.012, lại còn đóng trước một năm tiền ga 1.100, tiền điện 800, tiền sưởi 400.000. Mấy khoản này còn chưa đáng gì, tôi còn mua không ít đồ đạc, tốn gần 2.000. Gạch nhà bếp với nhà vệ sinh cũ kỹ, bồn cầu tôi còn thuê người đến dọn dẹp, rồi mua đồ mới. Kết quả là chủ nhà gọi điện nói muốn bán căn hộ này, chỉ cho tôi 2 tháng dọn đi. Mà bên môi giới thì ngày nào cũng dẫn người tới xem nhà. Tôi vốn đang ngủ nông, giờ sắp suy sụp luôn rồi. Mỗi người gọi điện đều nói với tôi thông cảm chút, giúp cho tiện. Cũng chỉ mười mấy phút thôi. Trong nhà vệ sinh của tôi có cái chậu đựng quần lót, họ cứ bê ra bê vào xem gạch bên dưới. Trong bếp tôi đang phơi đau, họ đứng giữa phòng, nước bọt bắn tung tóe, đau của tôi thực sự không ăn nổi nữa. Ngày nào 8 giờ sáng cũng bắt tôi mở cửa cho xem nhà. Tối tôi tăng ca ở cơ quan, họ còn bắt tôi nhờ người chạy việc mang chìa khóa về. Cuộc sống kiểu này thực sự không sống nổi, tôi sắp bị hành đến suy nhược thần kinh rồi. Anh cảnh sát, tôi thực sự hết cách rồi, anh xem chuyện này giải quyết sao đây? Chu Lục Nhất bận cả buổi sáng, thái dương giật giật, buồn ngủ muốn chết nên thái độ không được tốt lắm. Anh nói thẳng với họ là xong mà. Người thuê giang hai tay, một người đàn ông cao cỡ 1m8 mà sắp khóc đến nơi. Anh cảnh sát, nếu tôi mở miệng được thì còn phải tới đây sao? Lý Quyên vội về nhà lo cho con, đeo túi chạy tới. Ở nước mình, chuyện thuê nhà thật khó giải quyết. Thuê của công ty lớn thì dễ gặp công ty sập chạy mất, lại toàn nhà mới sửa, đầy phóc môn. Thuê của cá nhân thì giữa người thuê với chủ nhà nhiều khi chẳng có hợp đồng, toàn nói miệng, thích thì ở, không thích là đuổi đi. Một người thân cô thấy cô ở ngoài, nếu thuê nhà tập thể hay tầng hầm, tối về mà gặp đợt kiểm tra phòng cháy, có khi cả vách nhanh lẫn hành lý bị coi như rác quẳng ra ngoài. Lý Quyên vừa nói vậy, anh chàng kính đen đã sắp khóc thật, miệng liên tục gọi chị cảnh sát, suýt nữa thì gọi luôn chị tư vấn tâm lý. Chị nói đúng quá, bọn em là người ngoại tỉnh đến đây phấn đấu, không phải dân địa phương, trong khu có việc, có cửa nhà bên cũng chẳng ai báo. Em ở gần 2 tháng rồi mới được kéo vào nhóm cư dân, mà vào là để đóng tiền điện. Than thở đủ kiểu, Lý Quyên quen xử lý những chuyện này, nói với chú Lục Nhất. Lục Nhất, em thử hòa giải giúp anh ấy xem, chúng ta phải bảo vệ nhóm yêu thế, cũng như bên có lý, đừng để thành phố này chỉ còn bóng dáng thanh niên phấn đấu mà không có chỗ cho họ ở. Nhà chị có việc, chị đi trước nhé. Dặn dò xong, Lý Quyên vội vàng rời đi. Người đàn ông đeo kính nhìn chú Lục Nhất với ánh mắt đầy hy vọng. Chú Lục Nhất hít sâu một hơi. Anh đưa điện thoại đây, số của môi giới, một số chủ nhà đều cho tôi. Người đàn ông kính đen coi chú Lục Nhất như cọng rơm cứu mạng, vội vàng đưa điện thoại. Cảnh sát, anh... Chú Lục Nhất gọi cho môi giới trước. Alo, tôi là người thuê căn nhà đó, anh còn nhớ không? Tôi muốn nói với anh chuyện này. Lần trước khách anh dẫn đi xem nhà, sau lưng lại liên hệ với tôi, hỏi tôi có thể cho họ số của chủ nhà không, muốn bỏ qua môi giới để tiết kiệm 7-8 vạn tiền hoa hồng. Môi giới nghe xong liền nổ tung, hoảng loạn đến mức suýt quên mất đây cũng còn có ông bố. Đừng đừng, bọn tôi làm môi giới là phục vụ chủ nhà, không có bọn tôi thì bao giờ bọn họ bán được nhà? Giờ thị trường lại không tốt, kiếm đâu ra người mua có thực lực? Chu Lực Nhất chuyển giọng. Bán nhà hay không thật ra chẳng liên quan gì tới tôi. Dù có trúng đất vàng mấy tỷ thì cũng chẳng cho tôi xu nào. Chủ yếu là tôi đã đầu tư không ít ở đây, giờ còn phải tìm nhà khác. Môi giới nói. Anh ơi, nhiệm vụ tìm cho anh căn nhà vừa rẻ vừa tốt, cứ giao cho tôi. Chu Lục Nhất lại nói. Nhưng anh ngày nào cũng dẫn người tới xem nhà, chủ nhà thì thúc tôi dọn, bố mẹ tôi cũng nói tôi mua nhà ở đây cho tiện. Môi giới cắn răng. Thế này đi, tạm thời không xem nhà trực tiếp nữa, dùng video xem trước. Khi nào anh rảnh, tôi gom khách lại xem một lượt. Nhìn anh là biết người có năng lực, sau này chắc chắn sẽ an cư ở thành phố này. Đến lúc anh mua nhà cứ tìm tôi giảm giá cho anh. Anh chàng kính đen tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm. Hừ, ăn của chủ trước đồ này ăn của khách sau. Bọn người ngoại tình như tụi tôi bị mấy tay môi giới đen này hại thảm. Cúp máy xong, Chu Lục Nhất an ủi anh ta. Bây giờ môi giới chắc chắn sẽ không làm phiền anh suốt ngày nữa. Nếu phải chuyển nhà, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh. Còn phần sửa sang vừa đồ đạc, hắn cũng sẽ giúp anh tranh thủ bồi thường một phần. Người báo án thở dài. Thôi vậy. Chu Lục Nhất lại gọi cho chủ nhà đổi sang giọng khác. Anh à, dạo này môi giới cứ gọi cho tôi suốt, ngày nào cũng dẫn người tới xem nhà. Tôi lại chưa dọn dẹp gì, quần lót ngâm trên sàn mốc cả, làm đôi vợ chồng trẻ tôi xem sợ chạy mất. Chủ nhà nghe vậy liền hoảng. Sao cậu không dọn phòng cho sạch sẽ? Chu Lục Nhất cười. Tôi là đàn ông độc thân, đã bỏ ra không ít tiền thuê nhà là không muốn có người lạ ra vào suốt. Với lại thuê giúp việc cũng tốn tiền, còn về mở cửa cho môi giới cũng bị trừ giờ làm của công ty. Chủ nhà nghe tới tiền thì chỉ ậm ừ không nói. Chu Lục Nhất nói thẳng. Thế này đi anh, tôi là dân làm công, lăn lộn ở thành phố này cũng không dễ. 3 năm chuyển nhà gần 10 lần, tiền chuyển nhà đủ mua căn hộ ở quê tôi rồi. Nhà bếp với nhà vệ sinh tôi đều đã dọn dẹp, anh bồi thường cho tôi theo giá gốc một phần. Tôi đảm bảo dọn sạch để khách xem nhà hài lòng, sẵn sàng bỏ tiền. Tôi chuyển nhà cũng khổ lắm, phải thuê xe, nhờ bạn bè, tốn thất không nhỏ. Anh xem bù cho tôi chút nhé. Chu Lục Nhất nói đầu đã đó có lý có tình, chủ nhà đồng ý gặp mặt thương lượng bồi thường một phần. Cúp máy xong, ánh mắt người đàn ông báo án nhìn Chu Lục Nhất đã khác hẳn. Tôi thua vì không biết giao tiếp với người khác. Anh cảnh sát, cảm ơn anh. Chuyện này tôi thực sự không biết xử lý thế nào. Nói chuyện với môi giới không được, nói với chủ nhà cũng không xong. Họ chỉ vài câu là đẩy tôi đi rồi. Chu Lục Nhất vốn cầm chai nước định uống, nhưng thấy anh ta cũng không dễ dàng gì, cũng là người xa quê sống một mình, bèn đưa nước cho anh ta. Con người là sinh vật xã hội, không tránh khỏi phải giao tiếp. Có lúc ta ở thế thượng phong, có lúc ở thế yếu, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải lấy hòa khí, sinh tài làm mục tiêu, đồng thời bảo vệ quyền lợi của mình. Vương Tài Chí làm cảnh sát khu vực bao nhiêu năm, rất giỏi hòa giải mâu thuẫn. Những vụ kiểu này trong khu lại nhiều nhất, nên ông bận đến mức không lúc nào rảnh. Giờ thấy Chu Lục Nhất xử lý trôi chảy như vậy, ông rất yên tâm. Thế hệ Gen Z không phải ai cũng là đám non trẻ, khả năng giao tiếp và tiếp nhận cái mới của họ đều rất tốt. Vương Tài Chí hiền hòa gọi Chu Lục Nhất ra. Lục Nhất, tôi có mấy hồ sơ không tìm thấy, cậu xuống phòng lưu trữ giúp tôi tìm nhé. Có gì không hiểu thì hỏi Hồ Lượng. Cậu ấy tốt nghiệp đại học công an, sắp xếp đối chiếu hồ sơ rất nhanh và cẩn thận, hiếm khi sai sót. Cậu học hỏi cậu ấy đi. Công việc ở quầy tiếp dân nhìn thì nhiều loại, nhưng quen tay rồi thì ngày nào năm nào cũng ná ná nhau. Còn hồ sơ vụ án thì khác, cậu vĩnh viễn không biết khi là cảnh sát đồn cơ sở nhận được báo án xong, ở hiện trường đầu tiên sẽ gặp loại vụ gì, loại nghi phạm nào. Chi tiết cụ thể mà lại rất rộng. Chu Lục Nhất lập tức hiểu ra Vương Tài Chí không phải tìm hồ sơ, mà là muốn anh học cách xử lý vụ án, sắp xếp hồ sơ, nhanh chóng bù đắp sự thiếu kinh nghiệm của cảnh sát tuyển xã hội để trở thành một cảnh sát thực thụ. Sắp được tiếp xúc với nghiệp vụ cốt lõi, Chu Lục Nhất rất vui, mọi mệt mỏi tan biến, đứng dậy nói: Cảm ơn chú Vương. Vương Tài Chí cười: Đừng vội cảm ơn tôi. Tôi bao năm nay toàn loanh quanh trong khu dân cư, ngày ngày tiếp xúc với ông bà già, toàn chuyện lặt vặt, gặp án lớn cũng phải báo lên phân cục thôi. Nghe tới án lớn, mặt chú Lục Nhất sáng lên, nhưng nghe tới chuyện báo lên phân cục đồn không xử nữa, ánh sáng trong mắt lại vụt tắt. Vương Tài Chí chỉ nghĩ chú Lục Nhất còn trẻ, muốn làm anh hùng thiếu niên nên không để ý. Cậu phải hỏi han Hồ Lượng nhiều vào. Cậu ấy là người được đào tạo bài bản trong đồn mình. Đại học công an được gọi là thanh hoa bắc đại trong các trường cảnh sát. Quy định án lệ cậu ấy thuộc lầu. Bọn già như tôi toàn học đường ngang lối tắt, cậu đừng học theo. Nói xong, ông gõ cửa phòng lưu trữ, nói đó với Hồ Lượng rồi lên lầu. Hồ Lượng tối nay trực nên chưa về, đang đeo kính làm việc. Cặp kính trông khá tinh xảo, có cảnh sát nơi khác đến phối hợp bắt một nghi phạm quan trọng, yêu cầu họ hỗ trợ. Hồ Lượng đang lật dở rất nhiều tài liệu hộ tịch. Trên bàn bày kín có những bàn vì quá lâu nên giấy đã ố vàng, chữ viết nguệch ngoạc. Người ký thì đã đều đi nơi khác hoặc nghỉ hưu, có thể nói là gấp đến nóng ruột. Chu Lục Nhất nhìn là biết kính không rẻ, liền bắt chuyện. Anh Lượng, kính của anh xịn thật, lưng ở đồn mình cao lắm hả? Hồ Lượng, người thanh niên luôn nghiêm túc, hiếm khi cười giải thích. 5 năm trước lúc tôi vào ngành qua kiểm tra thể lực thì chưa cận, sau này thức đêm làm sổ sách nhiều quá nên bị cận. Cặp kính đành hơi đắt, bình thường ra hiện trường tôi không đeo. Nói xong, anh bổ sung thêm. Bạn gái tôi mua, tốn hết 1 tháng lương của cô ấy. Nói rồi, có lẽ thấy ngại, anh lại cúi đầu làm việc. Điện thoại rung 2 lần, anh làm xong 1 phần biểu mẫu mới nghe máy. Anh còn khá vui, kiểu người như Hồ Lượng không hay để cảm xúc trên mặt, chỉ nói một câu. Bạn gái tôi. Rồi vội bước ra ngoài mấy bước, nhưng cách một cánh cửa vẫn nghe thấy giọng cô gái gào lên trong điện thoại. Hồ Lượng, em mua cho anh cái kính đắt như vậy là muốn anh đối xử tốt với em hơn. Thất tịch anh không tới cũng thôi, sinh nhật em anh cũng cho leo cây. Em gọi điện cho anh còn 10 phút sau mới bật máy. Anh có con hồ ly nào khác rồi phải không? Làm gì có hồ ly nào, chỉ có án làm không hết. Hồ Lượng kiên nhẫn giải thích. Anh đang trực làm sổ sách nên không nghe thấy điện thoại. Chuyện không đi thất tịch anh đã giải thích rồi, là vì đưa nghi phạm vào trại tạm giam. Nhưng nghi phạm bị sốt nên phải đi khám, chậm mất 1 ngày. Anh bận thế này, lương này có nhiều đó. Em thấy có hồ ly nào thèm để ý đến anh không? Giọng bên kia vẫn không chịu buông. Anh đành đưa nghi phạm đi khám bệnh, còn em sốt thì để em tự đi tiệm hạ sốt. Anh còn chút nhân tính nào không? Hồ Lượng bất lực, mắt vẫn dán vào sổ sách, dịu giọng. Tháng này lương về rồi, anh đổi điện thoại mới cho em nhé. Cô gái nghẹn ngào. Anh cũng nói rồi, lương anh có bao nhiêu đâu mà đủ. Để dành tiền mua nhà đi. Em không phải muốn tiền, chỉ muốn anh khi có thời gian thì ở bên em một chút. Khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi, anh vẫn làm sổ sách chưa kịp ăn cơm. Vừa đứng ở hành lang ăn bánh nướng kẹp rau, vừa gọi điện, gương mặt nghiêm nghị hiếm hoi lộ ra vẻ dịu dàng. Ngoài công việc, mỗi cảnh sát cũng đều là người bình thường, có gia đình, có vui buồn giận hơn. Họ là chồng của ai đó, vợ của ai đó, con trai, con gái, mẹ, cha. Không chỉ là cảnh sát. Chu Lục Nhất nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, từng hôm nay ít việc thì đúng lúc đó lại vang lên âm báo quen thuộc. Bạn có thông báo cảnh tỉnh mới, vui lòng kiểm tra. Chu Lục Nhất còn chưa kịp phản ứng, Hồ Lượng chỉ kịp nói với bạn gái một câu. Anh phải đi xử lý việc đây. Rồi lập tức cúp máy, xách áo cảnh phục và camera chấp pháp, gọi Chu Lục Nhất mang đủ trang bị, vừa đi vừa phổ biến nhanh tình hình vụ việc sắp xử lý. Ánh mắt Hồ Lượng ngày càng nghiêm trọng vì vụ này có tính nguy hiểm. Một gã xe rượu đi nhầm khu dân cư, không chỉ lái xe khi say mà còn đánh bảo vệ của khu, giờ đã chạy vào trong, chúng ta phải tới ngay. Vụ việc gây thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nhanh nhất có thể. Xuống lầu, thấy chiếc xe tải cũ kỹ của đồn phủ đầy bụi đỗ trong sân, Hồ Lượng thở phào. May quá, xe chưa đem đi sửa, không thì hôm nay vụ này chắc xử không nổi. Lúc này, Chu Lục Nhất mới hiểu, chiếc xe cảnh sát của đồn sở dĩ lúc nào cũng ngoài còi không kêu thì chỗ nào cũng kêu, chủ yếu là vì luôn phải trực chiến, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, vẫn là những mô típ ở chuyện của tác giả Thường Thư Hân. Cuốn tiểu thuyết nào của tác giả Thường Thư Hân thì mới đầu cũng sẽ tạo ra một cái nền móng, sự liên kết các cái nhân vật trong chuyện rất là chặt chẽ, để sau đó, sau này triển khai các cái tình tiết cao trào hơn, nó sẽ được giải thích một cách hợp lý và đầy cảm xúc lên cao trào. Những tập đầu là những cái bước đi đầu tiên vào ngành cảnh sát của Chu Lục Nhất, với những vụ án rất là lặt vặt ở đồn, nhưng mà nó lại là những cái vụ án rất thiết thực với cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày diễn ra, mà những cái cảnh sát khu vực thường phải xử lý. Hầu hết những cái vụ án thì Thanh Bình thấy nó rất là có tính thời sự, và Thanh Bình nhận thấy rằng là với mỗi một cái sự việc diễn ra, hầu hết thì nó đều phức tạp. Nếu mà không có một cái cách xử lý nó đúng đắn, kiểu hòa khí sinh tài đấy, thì sẽ đẩy lên cái mâu thuẫn rất là cao. Nhưng mà những cái vụ án vừa qua Chu Lục Nhất xử lý thì hầu hết là giải quyết nó rất là hay. Cái cách nhìn nhận vấn đề, xử lý vấn đề nó rất là nhẹ nhàng. Đúng là người với người hơn nhau ở cái tiếp nhận và xử lý vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng, chứ không phải là cứ sừng cô lên. Đó cũng là cái bài học cho chúng ta khi giao tiếp ở ngoài xã hội. Cái hay của Thường Thư Hân đó là đang vẽ ra một cái xã hội thu nhỏ để chúng ta nhìn nhận nó rõ nét hơn, đa chiều hơn, để chúng ta hiểu đời, hiểu người hơn. Đó là cái mà Thanh Bình cảm nhận là như thế. Còn quý vị khán thính giả cảm nhận như thế nào? Mời quý vị khán thính giả hãy comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.